Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1171, ngớ ngẩn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Huyền Không Sơn, tòa này mỹ lệ thần sơn. Giờ phút này lại lâm vào chiến hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử Điện cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tiến đánh Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn mở ra đại trận phòng ngự, nhưng đi qua Huyết La Tử Điện nhiều ngày tiến đánh, Huyền Không Sơn hộ sơn đại trận cũng đã thêm ra sụp đổ. Thảm liệt chém giết đang tiến hành, anh nợ em một câu yêu thương. Máu tươi nhiễm đỏ một tòa này thần sơn. Huyết La Tử Điện lúc đầu thực lực liền hơi mạnh, so Huyền Không Sơn càng hơn một bậc, lại tăng thêm lần này Huyết La Tử Điện động thủ nhanh, chiếm cứ Thiên Ưng Bảo đại lượng cương vực. Thiên Ưng Bảo cực kỳ cường đại tồn tại, đều đầu hàng Huyết La Tử Điện. Cái này khiến cho Huyết La Tử Điện thế lực áp chế hoàn toàn Huyền Không Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, không trung chỗ sâu truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh. Đó là Huyết La Tử Điện cùng Huyền Không Sơn hai vị hoàng giả đại chiến, kịch liệt vô cùng, khó phân thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Huyền Không Sơn các nơi, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Huyết La Tử Điện tăng thêm Thiên Ưng Bảo bộ phận cường giả, ở chí tôn về số lượng, so Huyền Không Sơn nhiều hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí tôn về số lượng, linh thần cao giai cường giả về số lượng, Huyết La Tử Điện đều toàn thắng Huyền Không Sơn. Giá, giá, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Không Sơn một chút địa phương, đại trận sụp đổ, từng cái to lớn cự ưng ở xoay quanh, phát động đáng sợ công kích, đều là Thiên Ưng Bảo cường giả. Thiên Ưng Bảo cường giả vừa mới đầu hàng, tự nhiên biểu hiện tích cực, hy vọng có thể lấy được Huyết La Tử Điện trọng dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Huyền Không Sơn, nhìn các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tịnh Không Linh, phá Huyền Không Sơn, ta muốn ngươi ở ta dưới khố cầu xin tha thứ. Huyết La Tử đứng ở không trung, ngóng nhìn Huyền Không Sơn, cười lạnh không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn bên cạnh, đi theo rất nhiều cường giả. Lần này, Huyết La Tử Điện Huyết Hoàng cho Huyết La Tử rất lớn quyền lực, đem một chi cường lực quân đoàn giao cho hắn thống soái. Rất rõ ràng là tôi luyện hắn, đem hắn xem như người nối nghiệp nuôi dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử tiểu tử, là Huyết La Tử Điện tương lai hy vọng, cho ta thêm đem lực, phá Huyền Không Sơn. Đến lúc đó, luận công hành thưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử Điện thanh âm xa xa truyền ra, hắn trên mặt gió xuân, hăng hái, hào tình vạn trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Ưng Bảo, cái này cùng Huyết La Tử Điện tranh đấu không ngớt bá chủ thế lực, còn không phải bị bọn họ Huyết La Tử Điện tiêu diệt. Ân bất phá, cái này cường đại nhị đẳng thiên kiêu, cuối cùng vẫn là bị Huyết La Tử tự tay giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử Điện thực lực kịch liệt bành trướng. Hiện tại, mắt thấy Huyền Không Sơn cũng mau muốn bị cầm xuống, Huyết La Tử phảng phất cũng đã nhìn thấy hắn tương lai đăng lâm hoàng giả chi vị, xuất lĩnh Huyết La Tử Điện cường giả đánh đâu thắng đó, xưng bá Trung Châu cảnh tượng. Tịnh Không Linh, Đàn Hương Tiên Tử, còn có Lưu Vũ Hân, Tạ Niệm Quân, các ngươi đều là ta. Sớm muộn, ta muốn đem các ngươi đều thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử tiếp tục làm lấy xuân thu đại mộng, miên man bất định, ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa thiên địa, đột nhiên nhớ tới đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tựa hồ có ngàn vạn man thú dẫm đạp hư không, to lớn tiếng oanh minh đem Huyết La Tử mộng đẹp cắt ngang, nhường trong mắt hắn hiện ra một tia âm trầm, quát lạnh nói. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết thiếu, tựa hồ có đại quân hướng về bên này mà đến. Một cái huyết bào lão giả ngóng nhìn hậu phương. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đại quân, là phương nào đại quân? Huyết La Tử Điện trong lòng hơi hơi trầm xuống. Hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ma khí trùng thiên, chẳng lẽ là Ma Sơn quân đoàn? Không nên a, Ma Sơn bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỗ nào có thực lực tới đây? Huyết bào lão giả nhíu mày nói nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, trên bầu trời, tiếng chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ thiên không, đều ở run nhẹ nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử Điện chúng cường điệu tụ tập một bộ phận cao thủ. Quay người bố trí phòng ngự. Xa xa quan sát, dần dần, ma khí trùng thiên, vô tận ma khí bên trong. Vô số người mặc giáp sắt màu đen cường giả, cưỡi ma thú, hướng về bên này vọt tới. Cuối cùng, ở cự ly Huyết La Tử Điện ngàn dặm bên ngoài dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi là cái nào thế lực? Chúng ta chính là Huyết La Tử Điện. Không biết các ngươi tới đây. Không biết có chuyện gì. Huyết La Tử Điện tách mọi người đi ra. Đi đầu mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này đến, diệt ngươi Huyết La Tử Điện. Một đạo thanh âm truyền ra. Hai đạo thân ảnh, đạp không mà ra, xuất hiện ở phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ngươi, Lục Thiếu Khanh. Không, Lục Minh. Huyết La Tử con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới đạp không mà ra. Chính là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Huyết La Tử Điện những cường giả khác. Cũng chấn kinh trừng to mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tháng trước đó. Hoàng thất Tạ gia vì đuổi bắt Lục Minh. Khởi động thiên cơ nghi. Chấn động toàn bộ Trung Châu. Nhưng cuối cùng. Không những không có cầm xuống Lục Minh, còn phát sinh đằng sau một hệ liệt đại sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, tất cả đều là bởi vì Lục Minh mà lên. Từ lần trước Thánh Thành Lục Minh xuất hiện sau, đằng sau liền theo Tạ Loạn, biến mất, không nghĩ đến. Hiện tại lần thứ hai hiện thân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất hiện, như vậy, Tạ Loạn đây. Huyết La Tử Điện trong mắt mọi người lóe qua vẻ sợ hãi. Ánh mắt ngưng trọng ở Lục Minh bọn họ bên này liếc nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Loạn tên, thực sự quá lớn, nhường bọn họ sợ hãi. Không cần nhìn, Loạn Thiên Hoàng giả không ở, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng. Lục Minh, ngươi làm sao đến đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử hỏi, không phải mới vừa cùng các ngươi nói sao? Diệt ngươi nhóm Huyết La Tử Điện, nhìn đến lỗ tai ngươi không dùng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt nói, diệt ta Huyết La Tử Điện. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Coi như là Tạ Loạn tự mình đến, cũng không dám nói như vậy. Hoàng thất đã sớm tin tức truyền ra, Tạ Loạn trấn áp 3 vạn năm. Cũng đã đả thương bản nguyên. Không còn hoàng giả chi uy. Đừng cho là chúng ta sợ hắn. Huống chi, hắn còn chưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên trưởng lão, cho ta đi phế đi Lục Minh. Huyết La Tử cắn răng mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, một cái huyết bào lão giả bộc phát đáng sợ khí tức. Hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí tôn, đây là một cái chí tôn. Tự tìm cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sau lưng, một cái khôi ngô đại hán. Cầm trong tay cự phủ, dậm chân mà ra. Một phủ đầu hướng về huyết bào lão giả chém đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đối một chiêu, đều là thân thể run lên. Hướng về sau liền lùi lại. Chí tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử sắc mặt trầm xuống, có chút ngưng trọng. Vị tiền bối này, ta không biết rõ các ngươi bởi vì cái gì bị cái này Lục Minh mê hoặc. Nhưng bởi vì cái này tiểu tử, cùng ta Huyết La Tử điện đối đầu, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Chư vị, có thể hay không cho ta Huyết La Tử điện một cái mặt mũi? Giao ra Lục Minh, sau đó rút đi, ta Huyết La Tử điện tất có thâm tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Tử hướng về Khôi Ngô Đại Hán liền ôm quyền. Nói, ở trong lòng hắn, sự tình gì đều có thể bàn điều kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phỏng đoán, những cái này cao thủ, có thể là Tạ Loạn thuộc hạ. Nhưng coi như Tạ Loạn đích thân đến, đều là có thể bàn điều kiện. Hắn phỏng đoán, những cái này ma đạo cao thủ, sở dĩ cùng Lục Minh cùng một chỗ đến đây, muốn tiến đánh bọn họ Huyết La Tử điện, là bởi vì Lục Minh hứa hẹn bọn họ điều kiện gì. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng chỉ là một cái Lục Minh, mở ra điều kiện có thể cùng Huyết La Tử điện so sánh sao? Chỉ là một cái Lục Minh, giá trị có thể cùng Huyết La Tử điện so sánh sao? Chỉ cần khuyên những cái này ma đạo cao thủ cầm xuống Lục Minh, còn không phải vài phút sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, thực sự là ngớ ngẩn. Lục Minh công tử chính là quân ta cao nhất thống soái, cùng Loạn Thiên Ma Tổ bình khởi bình tọa, người gọi chúng ta giao ra hắn. Khôi Ngô Đại Hán nhoáng một cái trong tay chiến phủ, lộ ra trào phúng tiêu dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Cái gì? Cao nhất thống soái cùng Loạn Thiên Hoàng giả bình khởi bình tọa? Huyết La Tử mộng, Huyết La Tử điện những người khác cũng phát mộng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cư nhiên là những người này cao nhất thống soái, hơn nữa còn cùng Tạ Loạn bình khởi bình tỏa. Cái này sao có thể? Lục Minh, hắn dựa vào cái gì? Giết, san bằng Huyết La Tử điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Lục Minh vung tay lên, phát ra hiệu lệnh, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.